Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 369, Sư Huynh. Phàm Nhi chỉ bất quá giúp ta xoa bóp, Sư Huynh, Phàm Nhi chỉ bất quá giúp ta xoa bóp, tận một chút hiếu tâm, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ninh Trung Tác mười phần không cao hứng nói. Lần nào không phải sư huynh nói có lý, nàng gì thành đối diện, sư muội, hắn là ngươi đồ đệ, ngươi tại sao có thể ngồi ở hắn trên chân, nhanh xuống tới, Lâm Phàm, còn không đem sư mẫu của ngươi thả, Nhạc Bất Quần trên mặt mười phần xú, sư phó, ngươi đây là ý gì, ngươi có thể tùy tiện giết, ta cho sư nương xoa bóp, tận điểm hiếu tâm có cái gì không đúng. Lâm Phàm căn bản không để ý hắn. Ngươi nghiệt đồ này, dám cùng vi sư nói chuyện như vậy. Sư muội, ngươi có nghe hay không? Hắn còn nói có lý. Ngươi còn nhớ hay không đến ta phái Hoa Sơn giáo quy? Bây giờ nói một lần cho ta nghe thoáng cái. Nhạc Bất Quần cau mày nói. Hắn thực đang nhìn ngược đồ khó chịu. Vô pháp, vô thiên, không coi ai ra gì. Không tôn trọng hắn người sư phụ này, cho rằng thiên phú lợi hại liền không nổi sao, không truyền hắn, Tử Hà Thần Công, hắn nắm giữ chỉ là tại kiếm đạo, kiếm tông phía trên có thực lực mà thôi, cũng không có thượng đẳng nội công, tại khí tông đạo vĩnh viễn không được, Nhạc Bất Quần là Hoa Sơn khí tông sau, dựa vào cũng không phải vẻn vẹn Hoa Sơn kiếm pháp, mà là Tử Hà Thần Công. Lâm Phàm lấy được nhiều như vậy võ học, đương nhiên cũng bao gồm cái này Tử Hà Thần Công. Đây là một bộ theo Cửu Âm Chân Kinh, có mật thiết tương quan võ học. Cho nên nói, phái Hoa Sơn khí tông thực lực là không tầm thường. Lâm Phàm nói ra, Đồ Nhi đương nhiên biết, bản phái bài giới khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng, hai giới cậy mạnh khi yếu. Thiên về tổn thương vô tội, ba giới gian dâm háo sắc, đùa giỡn phụ nữ, bốn giới đồng môn ghen ghét, tự giết lẫn nhau, năm giới thấy lợi quên nghĩa, ăn trộm tài vật, sáu giới tự cao tự đại, đắc tội cùng nói, bảy giới lạm giao trộm cướp, cấu kết yêu tà, đây là Hoa Sơn bảy giới, đệ tử bản môn, một thể tuân đi, liền cái này bảy cái. Lệnh Hồ Sung liền chiếm mấy điều, thật đúng là đừng nói, Nhạc Bất Quần trước mắt đến xem, còn thật không có chiếm cứ một cái, có thể kết quả lại là một người ngụy quân tử, nhìn đến không phải giáo điều vấn đề, mà là người vấn đề, người đã biết, còn cùng vi sư nói như thế, Nhạc Bất Quần lạnh lùng nhìn Lâm Phàm không ngừng run chân, phù thân thể người không ngừng lắc lư. Còn lộ ra một bộ rất thoải mái bộ dáng. Sư phó, này Đồ Nhi hỏi ngươi, nếu như một đôi cha con, nhi tử tu tiên thành công, liền muốn bay thăng thiên giới, mà hắn phụ thân cứng rắn muốn nhi tử lưu xuống tới hiếu kính hắn. Ngươi nói là nhi tử không tôn phụ mệnh, vẫn là cái này phụ thân vì tư lợi. Lâm Phàm hỏi, Nhạc Bất Quần không chút suy nghĩ, nói ra. Nhi tử vốn hẳn nên tuân theo phụ thân mệnh lệnh, liền giống đồ đệ tuân nặng sư phó một dạng. Hắn liền là như vậy qua tới. Lâm Phàm cười lạnh nói ra. Huyền cũng liền là nói. Cho dù là nhi tử có thể hay không thành tiên, Đồ Nhi lợi hại cỡ nào, đều muốn nghe trưởng bối đi. Mặc dù cũng không thể nói như vậy, nhưng vi sư phải nói cho ngươi. Trăm ngàn năm tới. Tôn sư trọng đạo mười phần trọng yếu, cái này quan hệ đến một môn phái truyền thừa, cái kia phụ thân là có chút ích kỷ, có thể ngươi Lâm Phàm có này phi tiên nhi tử lợi hại. Tôn sư trọng đạo là người khiêm tốn, so với võ công cao cường còn trọng yếu hơn, Nhạc Bất Quần lời nói này cũng không hoàn toàn là trái lương tâm, triệu tốt triệu, hắn tiếp theo nói. Ngươi tự cao tự đại, cho là có vài ngày thuế, liền có thể mắt không sư trưởng, cái này là đại kỵ, như ngươi còn không nghĩ minh bạch, sau đó liền đợi tại Tư Qua Nhai. Sư muội, chúng ta đi. Sư huynh, ta còn muốn lưu lại, khiến Phàm Nhi hảo hảo giúp ta đấm bóp một chút. Phàm Nhi mặc dù có chút kiêu căng, nhưng cũng không có sư huynh nói nghiêm trọng như vậy chứ. Ngươi không biết, Phàm Nhi vừa mới dạy ta thật nhiều bộ kiếm pháp, mỗi một bộ đều là không đơn giản. Ninh Trung Tắc mở mắt ra, nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.